Ông xã là chiến thần. Chương 244, cậu thích em gái à, gocchuyenaudio.com. Trung Thành trông rất vui vẻ, anh ta gọi một bàn tôm đất cộng với một số thực phẩm bổ sung đắt tiền cùng hai thùng bia lớn. Đại Thành vốn dĩ còn buồn ngủ nhưng khi nhìn thấy rượu trên bàn, cơn buồn ngủ đó đã biến mất luôn. Anh ta dùng răng cậy mở mấy chai bia, đặt một chai trước mặt Trung Thành và Lâm Ngọc Linh rồi hào hứng nâng chai lên và hét lên. Nào, tôi nâng ly chúc mừng. Chúc cho chúng ta, những người có số mệnh hạnh phúc trắng đêm. Tôi không biết uống rượu. Lâm Ngọc Linh xấu hổ nói. Ngoại trừ một số dịp không trốn được, cô căn bản chưa bao giờ say. Sẽ không sao đâu, hôm nay học được không? Đại Thành nhẹ giọng nói. Khi Lâm Ngọc Linh còn đang do dự thì Trung Thành đã giúp cô lên tiếng. Đại Thành, đừng khiến Lâm Ngọc Linh khó xử. Cô ấy khác chúng ta. Bữa tối nay là do tôi tổ chức nên hôm nay tôi sẽ cùng cậu uống đến vui vẻ. Nghe vậy, Đại Thành nhìn chăm chăm anh A rồi có chút căm phần trừng mắt. Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, thân thể Trung Thành run lên, nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ của hai người này, Lâm Ngọc Linh khó hiểu nhìn họ. Các anh đang nói gì vậy? Đầu óc của các anh đang nghĩ cái gì vậy? Trung Thành vội vàng tặng cho Đại Thành một cái nhìn cảnh cáo rồi khó chịu nói. Không, không có gì, may mắn thay, mặc dù Lâm Ngọc Linh cảm thấy rất khó hiểu nhưng cô cũng không để ý về nó quá nhiều. Cô suy nghĩ một chút rồi đột nhiên cầm cốc bia trên bàn lên, đụng chai của hai người trước mặt nói. Tiền bối, anh Đại Thành, trận đấu lúc trước em vẫn chưa cảm ơn hai anh. Dù sao sáng mai em cũng không có lớp nên hôm nay em sẽ cùng hai người uống một bữa thoải mái. Được rồi, em gái, anh thích năng lượng sảng khoái của em. Đại Thành vô cùng vui mừng rồi ngẩng đầu đã uống hết một chai mà không tốn nhiều sức lực. Lâm Ngọc Linh không có dũng khí như anh ta nên trước tiên ngửi mùi rượu, sau đó cô từ từ uống một ngụm lớn. Khục khục, một cảm giác cồn cao bất thường truyền vào cổ họng như muốn đốt cháy cô. Đại Thành không thể nhịn cười. Trung Thành vội vàng đưa cho cô một tờ giấy và lo lắng nói. Những người hiếm khi uống rượu không nên uống quá nhiều. Uống từng ngụm nhỏ mới hợp với em. Lâm Ngọc Linh cầm giấy lau miệng rồi ngây người nhìn chai rượu. Nào, hiện tại em gái mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng đợi khi em uống quen rồi sẽ thấy rất sảng khoái đó. Bất chấp sự ngăn cản của Trung Thành, Đại Thành liên tục thúc giục Lâm Ngọc Linh. Cô không thể từ chối được nên chỉ có thể cam chịu mà uống hết. Lúc đầu thì không quen nhưng khi lên cơn thì chủ động uống rượu, thậm chí cô còn chơi game với Đại Thành. Khả năng uống rượu của Lâm Ngọc Linh không được tốt nên chỉ cô sau ba chai đã ngã gục xuống bàn. Lâm Ngọc Linh, Trung Thành khẽ kêu lên. Anh ta thấy cô đã ngủ say liền nhanh chóng cởi quần áo mặc vào cho cô. Không phải chứ, yếu quá, Đại Thành bất mãn nói. Cậu cho rằng ai cũng giống như nhau sao? Lâm Ngọc Linh không phải loại con gái ăn chơi hở hang. Trong lời nói của Trung Thành đi kèm sự oán trách, nhìn thấy sự chăm sóc dịu dàng của anh A dành cho Lâm Ngọc Linh, Đại Thành không hề say mà trên mặt lại lộ ra vẻ nghiêm trọng, không chút che giấu nói. Cậu thích em gái nhỏ này sao? Trung Thành nắm lấy góc quần áo của Đại Thành một hồi rồi anh ta trầm giọng đáp, từ tình yêu này dành cho Lâm Ngọc Linh, lần đầu tiên anh thừa nhận với người ngoài. Hay lắm thăng nhóc, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, ánh mắt cậu nhìn em gái nhỏ có chút không đúng. Cậu mà nói tôi sẽ giúp cậu tỏ tình nha. Vẻ mặt Đại Thành tràn đầy nhiệt huyết, anh ta vừa nói vừa vươn tay bắt lấy Lâm Ngọc Linh. Trung Thành nhanh chóng đè lại cánh tay của anh ta, không. Đừng làm em ấy sợ. Khuôn mặt điển trai của anh ta rất nghiêm túc, không có một chút đùa cợt, như thể anh ta sẽ lao tới và cắn Đại Thành, miễn là Đại Thành có hành động hấp tấp. Cách chương.